Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, trời hiển dị tượng. Tổ sư bài vị, cho nên sau 2 tháng, Lục Thanh Phong dứt khoát đem tâm động, thần tịch 2 cảnh lặp đi lặp lại tu hành, lặp đi lặp lại 1 nửa tháng, tu hành 6 lần nhiều. Kinh nghiệm giá trị 5,700115 vạn. Liên tiếp đem Hoàng Bào Chân Quyết, Trưởng Mục Ngũ Lôi Tâm Kinh đều cường hóa đến huyền diệu cấp. Còn lại điểm kinh nghiệm còn có thể cường hóa không ít thuật pháp cùng với khác pháp môn. Lúc này được các loại lôi pháp, Lục Thanh Phong chọn ưu tú dung hợp, một trận cường hóa ra lôi pháp thần thông, thần lôi trưởng sinh diệt. Quy lực tuyệt luân, đợi lần thứ 7 từ tâm động sơ kỳ tu hành đến thần tịch đỉnh phong lúc. Lục Thanh Phong lựa chọn đột phá, tấn thăng dung hợp cảnh. Một thế này, Lục Thanh Phong chuẩn bị kỹ càng sinh tu hành một phen. Lĩnh hội trận pháp cấm chế, tu vi đạo hạnh càng cao, thần hồn càng cường đại, tiến cảnh liền càng nhanh. Cái này cùng luyện đan, luyện khí khác biệt. Đan khí tạo nghệ tăng lên, trong hiện thực bị giới hạn tu vi rất khó luyện chế ra tới. Nhưng trận pháp cấm chế tạo nghệ tăng lên, lại có khả năng dựa vào sông núi địa thế, hoặc là những điều kiện khác, bố trí ra uy lực tuyệt luân trận thế, mượn thiên địa chi lực. Nhưng chu cường địch, dù là chỉ là thi triển như đô thiên liệt hỏa thần kỳ như vậy trận kỳ pháp khí, cũng có thể phát huy ra càng mạnh uy lực, thêm ra các loại biến hóa, càng thêm linh hoạt. Đương nhiên, trừ trận pháp cấm chế điểm này bên ngoài, Lục Thanh Phong cần cân nhắc còn có càng nhiều. Theo hắn ở trong game, đem hậu thiên, trúc cơ, linh hư tam đại cảnh giới không ngừng tu luyện, cơ sở nện vững chắc, các loại lĩnh ngộ thâm hậu. Trong hiện thực chí ít tại tu hành chí linh hư dung hợp cảnh trước đó, đều có thể không trở ngại chút nào, chí ít tại cảnh giới hiểu được, không bình cảnh hạn chế, duy chỉ có chân nguyên, nhục thân cần rèn luyện, có chút quan ải còn phải đột phá, nhưng là so với phổ thông tu sĩ đối mặt không biết chi đồ, lại tốt gấp 100.000 lần, linh hư về sau kết đan chi cảnh, đã coi như là phàm tiên chi lưu, có thể xưng chân nhân, một ít hạ giới, thậm chí đem kết đan chân nhân trở thành nhân tiên, ý là nhân trung chi tiên, có thể thấy được phi phàm, kết đan thọ 3.000 năm, mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều dị thường gian nan, căn cốt tầm quan trọng mặc dù đi xuống, nhưng huyền chi lại huyền mộ tính, nghị lực, cơ duyên các loại. Không thể thiếu, dù là ta một lòng tu luyện, cũng chưa chắc có thể đột phá tới nguyên thần chân nhất chi cảnh. Thậm chí chẳng biết lúc nào liền muốn kẹt tại cái nào đó bình cảnh không thể động đậy. Nếu là lại, tiêu hao điểm kinh nghiệm, trì hoãn tu hành, càng là vô vọng tại thọ nguyên hao hết trước đó, đạt tới càng mạnh cảnh giới. Lục Thanh Phong trầm ngâm, cảnh giới tăng lên. Tu hành độ khó đồng bộ tăng lên, xa so với cấp độ thấp lúc gian nan quá nhiều, vẻn vẹn về mặt thời gian cũng có thể nhìn ra, kết đan cảnh thọ 3.000 năm, hoa 3.000 năm thời gian, phần lớn tu sĩ vẫn như cũ vây ở cái này nhất trọng. Cuối cùng thân tử hồn tiêu, con đường gián đoạn, kết đan thậm chí linh hư trước đó, Lục Thanh Phong thể ngộ cảnh giới. Phần lớn là một bậc, như tu hành đến trúc cơ dẫn khí đỉnh phong, tiêu hao điểm kinh nghiệm, lại từ dẫn khí giai đoạn trước một lần nữa tu luyện. Như tu hành chí linh hư tích cốc đỉnh phong, tiêu hao điểm kinh nghiệm, lại từ tích cốc giai đoạn trước một lần nữa tu luyện. Nhưng đến kết đan kỳ sau, như tu hành đến kết đan hư đan đỉnh phong, tiêu hao điểm kinh nghiệm. Lại từ hư đan sơ kỳ một lần nữa tu luyện, như vậy rất có thể, cuối cùng cả đời đều tại hư đan cảnh bồi hồi, đợi 3.000 năm thọ nguyên hao hết, lại muốn chuyển thế, đời sau lại đến kết đan kỳ, như không có thế này cơ duyên, ít thì 100-200 năm, nhiều thì hơn 300 năm, thời gian chi phí quá cao, trường thanh giới một thế này cùng thường ngày khác biệt, linh khí khôi phục, cũng không đại thần thông giả tồn tại, đủ loại cơ duyên rất nhiều, thể ngộ cảnh giới, vì trong hiện thực tích lũy kinh nghiệm, đều có thể đặt ở đời sau. Thế này chỉ có tu vi càng mạnh, mới có thể tranh đoạt càng nhiều cơ duyên, nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch, vừa vặn chuyên tâm tu hành một phen, nhìn xem một thế này đến cùng có thể đạt tới cỡ nào cảnh giới. Kết đan, nguyên thần, thậm chí là đại thừa. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, trong hiện thực tu luyện tới linh hư dung hợp kỳ, ít 100 năm. Nhiều thì 200-300 năm, đặt ở trong trò chơi, chí ít cũng có 10000 năm. Trước quen thuộc kết đan, nguyên thần thậm chí đại thừa tu hành lúc quan ải, đợi trong hiện thực đạt tới linh hư dung hợp, vốn ban đầu ăn xong trước đó, lại tốn hao chút thời gian, cẩn thận tạo hình dung hợp, kết đan cấp độ các loại cảnh giới không muộn. Nói tóm lại, chính là dưới mắt trong trò chơi. Về việc tu hành góp nhặt kinh nghiệm, đầy đủ Lục Thanh Phong trong hiện thực dùng tới 100 năm thậm chí 200-300 năm. Đối với linh hư dung hợp cảnh cùng về sau cảnh giới lặp đi lặp lại thể ngộ, cũng không bức thiết, vừa vặn Lục Thanh Phong cũng muốn nếm thử nhìn xem, lấy một thế chi công, đến cùng có thể tu hành đến cái gì cấp độ, thế là niệm định. Lục Thanh Phong tại hai lần thiên biến cuối cùng nửa tháng chuyên tâm tại dung hợp cảnh tu hành, cũng là đem dung hợp cảnh sơ kỳ vững chắc. Tiếp xuống, Lục Thanh Phong tu hành hoàn tất, nhìn về phía nơi xa chân trời, chỉ mỗi ngày màn hư không xuất hiện khe hở, một tòa lơ lửng cổ điện xuất hiện tại không trung, phảng phất viễn cổ tiên cung, giờ phút này lại tràn đầy vết thương. Vết thương chồng chất, tại hư không trên cung điện cổ, còn có từng đầu tráng kiện dây leo từ hư không rủ xuống, nối liền đất trời, rất là hùng vĩ. Từ 3 tháng trước, hai lần thiên biến lúc bắt đầu, trường thanh giới các nơi lục tục ngo ngoe xuất hiện kinh biến bên trong biển sâu. Thai nghén không biết bao nhiêu năm hải thú nhấc lên kinh đào hải lãng. Sâu trong lòng đất, chấn động không ngừng truyền đến, tựa hồ có viễn cổ mà đến kinh khủng tồn tại sắp xuất thế. Thâm sơn, bình nguyên, đột ngột ở giữa liền có sương mù tràn ngập, vô luận phàm nhân, tu sĩ tiến vào bên trong, đều muốn mất phương hướng, có tiến không ra. Từng tòa rách nát núi cổ không biết từ trong hư không vẫn là từ khắp mặt đất xuất hiện. Trong vòng một đêm, liền đứng ở đại địa phía trên, ngọn núi cháy đen, rách nát, dường như vào thời viễn cổ trải qua gặp trắc trở, một thế này có thể tái hiện. Trong hư không đột ngột xuất hiện dây leo, ngàn vạn đầu rủ xuống, có người thuận dây leo trèo lên trên, thấy được tiên cung, thậm chí còn có nghe đồn, tại những này tiên cung bên trong, còn chứng kiến chấp trưởng lôi đình thần tướng, tay áo bay múa tiên tử, thần tướng lấy gan rồng phượng gan làm thức ăn, tiên tử vũ y múa trợ hứng, ca múa ở giữa, tiên đình khí phái, khiến dòng người ngay cả vong phản, khắp nơi quái dị cảnh tượng, liền ngay cả các đại tiên môn đều ngồi không yên, nhào nhào phái người tiến đến dò xét, nhưng đi được nhiều, trở về ít, dần dần, tiên môn cũng kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến đến. Sau 3 tháng, thiên biến kết thúc, kia từ trong hư không rủ xuống ngàn vạn dây leo, nghe nói là tiên cung chỗ rách nát cổ điện dẫn đầu hiện thế. Trường thanh giới ngàn vạn tu sĩ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy to như vậy hư không cổ điện vắt ngang tại trung nguyên đại địa chỗ cực kỳ cao, nhìn như có thể đụng tay đến. Nhưng thực tế bất luận là leo lên dây leo, vẫn là ngự không mà đi, kia hư không cổ điện đều có thể nhìn cũng không cùng. Chúng tu lúc này mới biết, hư không cổ điện nhìn như hiện hình dấu vết, thực tế căn bản chưa từng chân chính xuất thế, hay là bọn hắn tu vi quá thấp, còn đủ không đến cấp độ này. Nhưng nhìn kỹ cổ điện, trước đó nghe đồn lời nói, tiên cung, thần tướng, tiên tử các loại, thực sự nói không hợp thực. Cổ điện này rõ ràng chính là cùng trường thanh giới khắp mặt đất xuất hiện từng tòa rách nát núi cổ. Trải qua chiến loạn, tuyên cổ, tràn đầy tuế nguyệt tang thương, khiến người có một loại khó tả bi thương cảm giác. Hải thú, mê vụ, núi cổ, cổ điện, Lục Thanh Phong nghiêng nhìn hư không cổ điện, đối trường thanh giới đến tiếp sau biến hóa càng thêm chờ mong. Hắn cùng người thường khác biệt, biết được trường thanh giới từ xưa đến nay đại thế, cũng biết hai lần thiên biến cùng sau này rất có thể sẽ còn tiếp tục thiên biến nguyên do. Đủ loại thần bí chi địa, đối với hắn rung động kém xa trường thanh giới sinh trưởng ở địa phương phàm nhân. Tu sĩ, ngược lại chỉ chờ mong chiếm đa số, chờ mong trường thanh giới biến hóa, chờ mong trên trời một đám đại năng lại sẽ có như thế nào thủ bút. A, chính mục xem hư không cổ điện trong lúc suy tư, Lục Thanh Phong trong lòng chợt có nhận thấy, thân hình lấp lóe, rơi vào tổ sư đường bên trong, siêu thần quan tổ sư đường, cung phụng siêu thần quan trung hưng đến nay, lịch đại tổ sư bài vị, những này tổ sư đại nhiều đều là phàm nhân, bị giới hạn trường thanh giới tuyệt thiên thông hoàn cảnh, không cách nào bước vào tiên đồ, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng là đất vàng một bồi. Trừ những phàm nhân này tổ sư, trường thanh giới phá diệt trước đó, siêu thần quan hãy còn là tiên môn lúc liệt vị tổ sư, đã sớm không thể khảo cứu. Thậm chí siêu thần quan cái này hơn nghìn năm tới người thừa kế, đều không biết tại vạn năm trước đó, siêu thần quan từng là trường thanh giới đỉnh tiêm tiên môn đại phái. Ngược lại là xuất hiện vị tổ sư phía trên, còn cung phụng một tôn bài vị, thượng thư dương gian siêu thần đại tướng, siêu thần quan tiên môn thời kỳ, lịch đại tổ sư không biết, nhưng lại biết. Siêu thần quan chính là vị này lôi bộ thần tướng truyền xuống đạo thống. Là lấy tôn làm khai sơn tổ sư. Hai lần thiên biến kết thúc. Tôn này tổ sư bài vị. Hiển lộ dị tượng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.